Đại Mộng Chủ, chương 398, Cao Nhân, Góc Truyện Audio.com, Dịch, Độc Lữ Hành, Một Kiếp Người, Sinh Lão Bệnh Tử Kiếp Số Trùng Điệp Đến. Thí chủ ngươi năm đó mặc dù vượt qua kiếp nạn, nhưng tiền đồ vẫn như cũ gặp nhiều tai kiếp, nếu không có diệu pháp hóa giải, chỉ sợ. Lão Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Ta có kiếp số gì, xin nói rõ. Thẩm Lạc hỏi, cuồn cuộn hồng trần, kiếp số ngàn vạn, chỉ cần thân ở trong đó, dù là thiên thần Phật Đà cũng khó may mắn thoát khỏi, huống chi phàm nhân chúng ta. Tiểu Hữu hồng quang đầy mặt, tinh khí tràn đầy, nhưng ấn đường trắng bệch, miệng cọp gan thỏ, cho nên ta kết luận kiếp số của Tiểu Hữu là ứng trên hai chữ thọ mệnh, đúng không? Lão Hòa Thượng cười ha ha, cái gì miệng cọp gan thỏ, kiếp số tuổi thọ, ta cũng không tin chuyện này, nếu ngươi có thể tính ra, vậy tính toán ta vì sao ở chỗ này đi. Trong lòng Thẩm Lạc giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc, hừ một tiếng nói. Cái này thì dễ, chỉ là bần tăng xuất sư từng lập quy củ, người xem tướng nhất định phải lấy tiền, ngươi xem. Trên mặt Lão Hòa Thượng hiện ra vẻ mỉm cười. Ha ha, vậy ngươi cần phải đoán chúng, bạc của ta cũng không phải dễ cầm. Đuôi lông mày Thẩm Lạc nhếch lên, lại lấy ra một thỏi bạc. Quý khách ngài cứ yên tâm đi, sư phụ ta pháp thuật cao minh, nhất định có thể giải nạn giúp ngài. Tiểu Sa Di bên cạnh nhanh chóng thu hai khối bạc vào, vừa cười vừa nói. Hy vọng như vậy, Thẩm Lạc nhìn Tiểu Sa Di một chút, nói. Lão Hòa Thượng lấy từ trong ngực ra một ống trúc đóng kín, một tay khác lấy ra 6 đồng tiền bỏ vào trong đó, sau đó ôm vào trong ngực, sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm. 10 cái hô hấp sau, ánh mắt lão vốn nhắm lại bỗng nhiên mở ra, cầm lấy ống trúc lay động. Leng keng thanh âm quanh quẩn chung quanh, không nhanh không chậm, mang theo một loại vận luật kỳ lạ nào đó, lại làm cho người cảm giác an bình khó hiểu. Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, thầm nghĩ lão già lừa đảo này tựa hồ có chút thủ đoạn, cũng không phải toàn bộ đều là lừa gạt. Lão Hòa Thượng lắc lắc 9 lần, mở ra ống trúc đóng kín rồi nhẹ nhàng đổ 6 đồng tiền lên trên bàn, xếp thành hai hàng, cẩn thận chu đáo một hồi, khẽ gật đầu. Coi xong rồi, Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Tốt, đây là quẻ tiết mùng 9, tìm kiếm mà tới, Tần Liễu cùng nhau bốc lên, có thể được. Tiểu Hữu tới đây, là vì tìm kiếm thứ gì đó. Lão Hòa Thượng ngẩng đầu nói, biểu tình trên mặt Thẩm Lạc cứng đờ, trong mắt lộ ra quang mang khó tin. Chữ Tần ngụ Tây, vật kia tại thành Tây, về phần chữ Liễu này, không phải ý Liễu Mộc, hẳn là chỉ địa điểm cụ thể. Tiểu Hữu đi thành Tây tìm địa danh mang chữ Liễu, hẳn là ở nơi đó. Lão Hòa Thượng cúi đầu tiếp tục nói. Thẩm Lạc nhìn Lão Hòa Thượng trước mắt, sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng nổi lên một cỗ thao thiên cự lãng. Chuyện tìm kiếm linh nhũ ngàn năm, hắn chưa nói với bất luận kẻ nào. Lão Hòa Thượng này vậy mà có thể tính ra, chẳng lẽ thật có thể xem bói vạn sự. Người vây xem phụ cận nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lạc, biết Lão Hòa Thượng tính toán không sai, nhao nhao tiến lên. Vị cao tăng này, tại hạ cũng có một chuyện muốn mời ngài tính toán. Đại sư, xin ngài cho ta một quẻ. Chư vị thí chủ cổ động, Lão Hòa Thượng đa tạ, chỉ là bần tăng có quy củ, mỗi ngày chỉ tính 3 quẻ, bây giờ 3 quẻ đã sử dụng hết, chúng thí chủ nếu muốn bói toán, xin mời ngày mai lại đến đi. Đồ nhi ngoan thu quán, chúng ta đi tìm một chỗ uống hai. À không, hóa duyên đi. Lão Hòa Thượng đứng dậy, góc truyện audio.com, thì lễ với đám người một cái, rút vải trắng tiên nhân chỉ lộ bên cạnh, quay người nhanh chân rời đi. Sư phụ chờ ta một chút. Tiểu Sa Di kia có chút gian nan thu dọn bàn, đuổi theo. Đám người thấy vậy cũng không dám ngăn cản, thất vọng mất mát. Thẩm Lạc nhìn thân ảnh hai người đi xa, thẳng đến khi bọn họ biến mất mới thu hồi ánh mắt. Người này nói rốt cuộc là thật hay giả? Hắn cau mày, đứng tại chỗ thật lâu, mới quay người về thành. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm, Thẩm Lạc lại một lần nữa lặng yên không tiếng động rời khách sạn, đi vào chỗ lần trước tìm kiếm. Nơi này là đại trạch, một chỗ viên ngoại ở thành Bắc, đang muốn đi vào, lời nói ban ngày của lão già lừa đảo kia bỗng không tự chủ hiện lên trong đầu hắn. Được rồi, vậy đi nhìn xem, dù sao thành Tây cũng chưa tìm. Hắn chần chờ một lát, vẫn quay người lao đi phía thành Tây, rất nhanh tới một chỗ trong hẻm nhỏ. Mấy ngày qua Thẩm Lạc đã lần mò từng nơi ở đường Thu huyện thành, nơi này gọi là hẻm Ngân Liễu, ban ngày nghe lão đạo đoán mệnh kia nói, hắn lập tức nghĩ đến nơi này. Hắn nhìn bốn phía hai lần, nhìn một môn hộ của đình viện cao lớn trong một hẻm nhỏ. Vào thời khắc này, thanh âm lẩm bẩm của ảnh cổ từ trong túi nhỏ bên hông truyền ra, dị thường vội vàng. Thẩm Lạc nhíu mày lại, vội vàng mở ra túi nhỏ. Ảnh cổ lập tức từ bên trong nhảy ra, hóa thành một bóng tím lao tới phía trước mặt, nhưng không chạy về phía môn hộ cao lớn kia, mà là phóng tới một cái đình viện nhỏ bên cạnh, vèo một tiếng bay vào trong đó. Thẩm Lạc bước nhanh theo sát phía sau, rất nhanh tới bên giếng nước bên cạnh vườn rau trong viện. Chỉ thấy bên giếng nước có một khối đá xanh bằng phẳng, lộ ra vài tấc, phía trên ướt rầm rề, mọc đầy rêu xanh. Lúc này ảnh cổ rơi vào trên tảng đá, đang nhúc nhích trong miệng vội vàng kêu tựa hồ muốn chui vào trong đó, nhưng lại không tìm được lối vào. Nhìn dáng vẻ tiểu tử, hẳn là khối đá xanh này rồi. Trên ngọc giản không phải nói trước cửa một chỗ viên ngoại sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, cứ thế đứng tại nơi đó. Ta biết rồi, lúc này cách linh nhũ ngàn năm bị phát hiện còn mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian này, đường thu huyện thành phát sinh biến hóa cũng không kỳ quái. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm may mắn có ảnh cổ tại đây. Nếu không, hắn tìm cả năm cũng sẽ không tìm ra nơi này. Hắn rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn trên mặt đất một cái. Một tiếng trầm đục rất nhỏ từ dưới đất truyền ra, mặt đất vườn rau nơi này nhẹ nhàng đung đưa, khối đá xanh bên cạnh giếng chậm rãi nâng lên, tựa hồ phía dưới có lực lượng gì đang đẩy lên. Mấy hơi thở sau, một khối đá xanh cao cỡ một người từ mặt đất nhô lên, một cỗ dòng nước biến thành đại thù từ phía dưới đẩy lên. Ảnh cổ còn nằm nhoài trên tảng đá càng thêm hưng phấn chạy quanh tựa hồ đang tìm kiếm khe hở chui vào. Trở về, Thẩm Lạc phất tay phát ra một cỗ dòng nước cuốn ảnh cổ về, ném vào túi nhỏ bên hông, sau đó tay khẽ động. Một dòng nước từ trong giếng nước bên cạnh bắn ra cuốn trên tảng đá, hình thành một vòng xoáy. Trong tiếng xùy xùy duệ vang, trên tảng đá vốn tích lũy bùn đất rêu xanh bị rửa sạch rất nhanh lộ ra hình dáng thật sự. Chỉ thấy khối đá xanh này biến thành một khối lục ngọc óng ánh, ngoài khu vực phía trên lộ ra, nơi khác cũng tản mát ra một cỗ lục quang mông lung. Nếu so sánh, bất kỳ phỉ thúy, mã não nào, gocchuyenaudio.com, đều sẽ ảm đạm phai mờ hơn. Đây là ngọc thạch gì? Nhìn không phải là phàm vật mà điều này cũng bình thường, khối đá chứa linh nhũ ngàn năm chắc không phải là đá xanh bình thường. Thẩm Lạc nhẹ nói, đi đến trước ngọc thạch cái mũi nhích tới gần, dùng sức khẽ ngửi. Một cỗ thanh hương rất nhạt từ trong đá xanh lộ ra, hơi giống sữa trâu sữa dê, lại càng thêm tươi mát. Hương vị rất giống linh nhũ ngàn năm trong điển tịch ghi lại, xem ra đã tìm được. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên vẻ vui mừng, lật tay thu đá xanh vào vòng tay chữ vật. Lão đạo đoán mệnh kia vậy mà tính đúng, xem ra lão quả nhiên là cao nhân xem bói. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh lão đạo đoán mệnh, Thẩm Lạc hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, thi pháp vuốt lật lên mặt đất lại lấy ra một khối bạc lớn đặt ở trước tiểu viện xem như bồi thường việc lấy đi linh nhũ ngàn năm. Làm xong việc này, hắn không dừng lại ở đây nữa, rất nhanh quay trở về khách sạn. Hắn đóng cửa sổ trước lại bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Một dòng nước từ phía dưới bay vụt tới, sau đó trải rộng ra, hình thành một lồng nước hình vuông, bao gian phòng lại. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc lấy khối thanh ngọc ra đặt ở trên mặt bàn, quan sát tỉ mỉ vài lần. Cách chương.